Anh trai yêu em không? Chương 35, 35, mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm vốn đã lâu không có giấc ngủ ngon, bây giờ khi nằm đây hắn thấy thật thoải mái. Lim dim sắp chìm vào mộng đẹp bỗng bị đạp một cái. Không kịp phòng bị lăn thẳng xuống giường đập vào nền nhà đau điếng. Mặt Cố Bắc Thượng còn đen hơn cả đít nồi. Hắn sầm mặt đứng dậy nhìn Khương Bất Dạ đang mơ ngủ nói mớ nghe không rõ câu định đem cậu ném ra ngoài. Tay đã chạm vào người cậu bỗng dừng lại bởi hắn thấy cậu đang khóc. Gặp ác mộng sao? Hắn nghĩ thầm. Không, đừng mà. Mẹ ơi, ba ơi. Khương Bất Dạ bỗng dưng hét lớn làm hắn giật mình nhưng dường như cậu vẫn chưa tỉnh. Cố Bác Thượng thấy cậu đã im lặng không quấy tay đạp chân lộn xộn nữa mới dám ghé xuống nghe cậu nói gì. Đừng, xin đừng bỏ con, cầu xin hai người đấy. Khương Bất Dạ nằm mơ khóc thút thít. Cố Bác Thượng nghe rõ câu nói người cũng cứng lại. Hắn chậm rãi vươn tay xoa nhẹ đầu Khương Bất Dạ trấn an. Thấy cậu vẫn còn khóc hắn mới bất đắc dĩ ôm lấy cậu vỗ về. Tiểu Dạ ngoan, đừng khóc. Dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất hắn an ủi cậu. Theo phản xạ của cơ thể Khương Bất Dạ rụi rụi đầu vào ngực hắn rồi an tĩnh. Tiếng khóc cũng nhỏ dần Nhìn người trong lồng ngực đã an tĩnh lại hắn thở dài. Đứa trẻ này chung quy vẫn là một đứa trẻ đáng thương. Ở độ tuổi của cậu những người bạn khác đều đang được ba mẹ che chở nâng trong tay nhưng cậu lại phải chứng kiến cái CSS của ba mẹ mình. Ở độ tuổi vô lo vô nghĩ nhất cậu phải đứng trước sóng gió gia tộc. Lại biến thành cái gai trong mắt người thân. Bị tiếng kêu của Khương Bất Dạ gọi hồn về Cố Bác Thượng nhanh chóng vỗ về cậu rồi dần dần cũng chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm Khương Bất Dạ vừa mới mở mắt não vẫn chưa lốt kịp tưởng thứ bên cạnh là gối ôm vì vậy vòng tay qua. Gần như cả người đều dính vào gối ôm ấy. Sờ sờ một chút, sao cứng vậy nhỉ? Khương Bất Dạ ngóc đầu dậy mở mắt nghi hoặc nhìn. Gương mặt Cố Bác Thượng phóng đại trước mặt. Hắn đang nhìn cậu, nhướn một bên mày. Ngay lập tức Khương Bất Dạ ngồi bật dậy. Anh, em, sao anh lại ở đây? Cậu bị giật mình nên hoảng nói không thành câu. Phòng tôi, hắn chỉ nhẹ nhàng nói ra hai từ cũng khiến cậu ngớ người. Hình như hôm qua cậu nằng nặc đòi ở lại xem vết thương rồi ngủ quên. A ha ha, Khương Bất Dạ cười gượng gạo hai tiếng, nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn cho Cố Bác Thượng rồi chân như gắn tên lửa một mạch phi ra ngoài đầu cũng không quay lại. Về đến phòng cậu đóng cửa lại, mẹ đã thở phào cảm thấy may mắn vì chạy kịp nếu không hẳn sẽ bị hắn đánh thành đầu heo làm sao biết được sau khi cậu ra khỏi phòng. Cố Bác Thượng liền cười ra tiếng, nhìn vẻ mặt lúc nãy của cậu thật sự rất buồn cười. Nhất là khi cậu vừa mới dậy nhìn rất ngốc hay lúc cậu giật mình phát hiện hắn không phải gối ôm. Đây cũng không phải phòng mình. Cái biểu cảm vừa ngại vừa sợ ấy cộng thêm nụ cười méo sạch làm hắn nhịn cười muốn nội thương. Cười xong lại phát hiện chọc cậu rất vui nha. Vậy là hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào tầm ngắm. Còn chính chủ nào biết, cậu vẫn đang vừa hát vừa vệ sinh cá nhân buổi sáng. Khương Bất Dạ thật yêu đời quên đi chuyện lúc sáng mà nhảy nhót đi xuống lầu. Anh ba mẹ đâu rồi? Khương Bất Dạ kéo ghế ra ngồi xuống. Miệng hỏi nhưng tay lại lật chiếc bánh hamburger yêu thích của mình ra kiểm tra xem có cà chua không rồi bỏ rau đi. Cố Bác Thượng để ý đến hành động của cậu nhưng chỉ nhíu mày trả lời. Bọn họ đi công tác tuần sau sẽ về. Khương Bất Dạ bĩu môi. Nhà giàu cũng không phải là sướng nha. Suốt ngày phải đi đây đi đó làm việc ít khi được nghỉ ngơi. Cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Trong mắt hắn lại là Khương Bất Dạ đang nhớ ba mẹ vậy nên hắn bồi thêm một câu. Vâng, Khương Bất Dạ lại chẳng thấy gì cả. Thiếu gia xe đã đến. Trần Minh bước vào nhìn nửa cái bánh Khương Bất Dạ để trên đĩa thì không khỏi nhíu mày. Đến ngay cả đồ ăn yêu thích mà cũng ăn ít như vậy. Cố Bác Thượng cũng để ý thấy. Ngồi xuống, cậu theo phản xạ tự nhiên ngồi lập tức ngồi xuống trong khi bản thân chẳng hiểu gì. Ăn hết, xét thấy vẫn còn sớm. Từ nhà đến cũng không xa lắm. Đi nhanh hơn là được với lại đi muộn thì cũng chẳng ai bảo gì. Khương Bất Dạ chậm rì rì cầm bánh lên ăn trước ánh mắt hài lòng của Trần Minh. Cậu lẩm bẩm trong miệng. Nghĩ gì? Cố Bác Thượng thấy cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm gì đó còn tưởng cậu có ý kiến muốn nói. Anh cứ như gà mẹ vậy. Vô tình nói ra lời trong lòng. Cậu phản xạ rất nhanh nhét hết bánh vào miệng. Bị nghẹn thì uống hết cốc sữa tươi. Vội vàng chào quản gia rồi chạy thẳng ra xe. Cố Bác Thượng mặt đen lại. Hắn cảm thấy cậu càng ngày gan càng lớn. Cầm cặp sách lên chân bước nhanh ra khỏi nhà. Cách Trương.